Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, nghỉ ngơi. Nghĩ đến cái này, Lạc Nhạn thân thể nhoáng một cái, sắc mặt khó coi, mà này lại công phu biết rõ tin tức sau. Lôi Cha Lôi Mẫu dù là thân thể suy yếu, nhưng vẫn là chạy tới. Nhìn thấy nhị lão thời điểm, Lôi Nặc nhíu mày, lo lắng nhìn xem bọn hắn, mà Lạc Giật cùng Lê Tử cũng là nhíu lại mặt, một mặt lo lắng, bình an thế nào, hiện tại còn không rõ ràng. Lạc Nhạn lắc đầu, nhìn về phía Từ Dương, có Từ Dương ở, không có việc gì. Nghĩ đến lúc kia, bình an tràn đầy lỗ kim, Lạc Nhạn con mắt hơi híp, không biết từ sát bọn hắn đến cùng là tiêm vào cái gì, đối bình an có hay không ảnh hưởng. Nghĩ đến cái này, Lạc Nhạn tâm có chút nặng nề. Mà lúc này, bên trong Từ Dương đã đi ra, sắc mặt không phải đẹp mắt, hắn trên người bị tiêm vào mấy loại virus, hơn nữa trong cơ thể hắn có tinh hạch. Lạc Nhạn chần chờ một chút, vẫn là gật gật đầu. Bình an trong cơ thể thật có tinh hạch, chỉ là không có kích phát, cho nên mới có thể cùng nhân loại đồng dạng. Kia liền là, Từ Dương gật đầu, trên mặt mang theo nghiêm túc. Từ sát có thể là muốn kích phát cái kia tinh hạch. Cái gì? Lạc Nhạn âm thanh hơi sách, thân thể run nhẹ nhẹ. Nếu như tinh hạch bị kích phát, cái kia bình an, trong lúc nhất thời, thân thể hơi hơi run rẩy lên. Vậy làm sao bây giờ? Trước tiên quan sát một cái đi. Nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt lo lắng, Từ Dương thở dài, không biết muốn làm sao cùng Lạc Nhạn nói. Dù sao cái này tinh hạch ở thể nội, chỉ cần không có lấy ra, mãi mãi cũng khả năng trở thành zombie. Mà hắn hiện tại năng lực, căn bản không có biện pháp lấy ra tinh hạch. Chẳng qua nếu như nói thẳng ra, Lạc Nhạn sợ là sẽ chịu không nổi. Nhưng coi như Từ Dương chưa hề nói, này lại Lạc Nhạn cũng có thể đoán được mấy phần. Hít một hơi thật sâu, lúc này mới đè xuống trong lòng không thoải mái. Con mắt đỏ lên, tay ôm chặt bình an. Tại sao nàng bình an sẽ như vậy số khổ? Ở trong bụng thời điểm trúng thương, súng, đi ra thời điểm, lại lưu lạc bên ngoài. Cùng nàng hai người ở trên biển phiêu lưu. Bây giờ thật vất vả trở về. Thật vất vả người một nhà có thể ở cùng một chỗ. Lại đã trải qua việc này. Mà hết thảy này, đều là bởi vì nàng. Lạc Nhạn duỗi ra tay, ôm đầu, nếu như không phải nàng quá cấp thiết, nhượng đối phương chui đứng không, làm sao lại nhượng bình an bị thương. Càng là nghĩ như vậy, Lạc Nhạn trong lòng càng là bất lực. Thật lâu, lúc này mới trịnh trọng nhìn xem Từ Dương. Nếu như bị kích phát, bao lâu biết? Chấm ngoặc kép, 3 ngày. Từ Dương trên mặt mang theo nghiêm túc. Chỉ cần 3 ngày liền biết rõ kết quả. 3 ngày này là kỳ nguy hiểm. Trước tiên ở lại chỗ này quan sát. Nếu như thượng thiên sau không có trở thành zombie, liền xem như chịu nổi. Lạc Nhạn trầm mặc, nhưng vẫn là gật gật đầu. Nhìn xem bình an thẳng tắp nằm ở nơi đó, trong lòng hơi hơi co rút đau đớn. Lạc Nhạn, người yên tâm, ta nhất định sẽ không kiệt dư lực bảo trụ bình an. Từ Dương khắp khuôn mặt là nghiêm túc, hắn tuyệt đối sẽ không để cho bình an xảy ra chuyện. Lạc Nhạn gật đầu, chỉ là sắc mặt lại có chút khó coi. Dù sao có thời điểm, người năng lực có hạn, coi như Từ Dương nguyện ý hỗ trợ, nhưng là cũng chưa chắc có thể giúp được. Mà một bên Lôi Cha Lôi Mẫu cũng là trầm mặt xuống. Từ sát cái kia hỗn đản, thế mà làm như thế, chuyện này với hắn có cái gì chỗ tốt? Trong lòng không vui, nhưng lại không có nửa điểm biện pháp. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện bình an. Thật có thể cùng tên hắn đồng dạng, bình bình an an, bởi vì bình an, tiếp xuống tới thời gian, Lạc Nhạn không có tâm tình quản cái khác, mỗi ngày đều trông coi bình an, liền mang theo mèo to cùng tiểu xà, cũng là ở một bên nhìn chằm chằm. Chỉ là bình an từ ngày đó sau khi trở về, liền lâm vào hôn mê, đến hiện tại, vẫn như cũ không có thanh tỉnh ý tứ. So sánh với Lạc Nhạn, Lôi Nặc tiếp xuống tới thời gian, cũng bận rộn, một bên tìm kiếm từ sát, Một bên thì là Lưu Tại Lạc Nhạn bên người, trông nom Bình An, nhìn xem Bình An tấm kia khuôn mặt nhỏ, này lại vo thành một nắm, Lôi Nặc Tâm hơi hơi có rút đau đớn. Bình An là một cái thích cười hài tử, đồng dạng nhìn xem hắn thời điểm, hắn liền sẽ vô ý thức dương lên khuôn mặt tươi cười. Mà này lại ngủ say dáng dấp, để cho người ta lo lắng. Mà ở cái này dài dằng dặc trong 3 ngày, Lạc Nhạn một ngày bằng một năm. Ở ngày thứ 3 thời điểm, Bình An tỉnh, tuy nhiên tỉnh lại, nhưng là tinh thần liền không tốt. Con mắt mờ mịt nhìn xem phía trước, tay lại là ôm chặt Lạc Nhạn. Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa. Bình An, người thế nào? Bình An chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Nhạn, mờ mịt nói ra, mụ mụ, ta thật là khó chịu. Hắn thân thể hảo hảo nóng, liền là hô hấp cũng là nóng hổi, cả người như là bị trưng lấy bánh bao. Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, ta đi gọi Từ Dương. Mụ mụ, chớ đi. Bình An tay ôm chặt Lạc Nhạn, không cho nàng rời đi. Lạc Nhạn thở dài, nhìn xem Bình An cái kia bất lực mặt, mà một bên Lôi Nặc đã đứng lên thân, ta đi tìm Từ Dương, người trước tiên bồi tiếp Bình An. Lạc Nhạn gật đầu, nhìn xem Lôi Nặc rời đi, lúc này mới duỗi ra tay, ôm lấy Bình An, mụ mụ, cái kia hỏng thúc thúc đâu? Bình An âm thanh nhàn nhạt, vô lực nhìn xem Lạc Nhạn, hắn chạy, bất quá Bình An yên tâm, ba ba chẳng mấy chốc sẽ đem hắn tìm ra. Lạc Nhạn trên mặt mang theo tiếu dung, đưa tay sờ sờ Bình An đầu. Bình An giật mình, bất quá tay vẫn như cũ nắm chặt Lạc Nhạn. Có thể là mụ mụ, ngươi còn biết rời đi ta sao? Sẽ không, mụ mụ sẽ lưu ở bên người Bình An, về sau cũng sẽ không vứt xuống Bình An. Lạc Nhạn sắc mặt trầm xuống, liền xem như muốn ra ngoài, cũng nhất định sẽ mang lên Bình An. Chỉ có mang theo trên người, nàng mới có thể yên tâm. Có câu nói này, Bình An cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, con mắt cũng chậm chậm nhắm lại, ngủ say. Mà này lại công phu, Từ Dương cũng tới. Từ Dương tiến đến thời điểm, một cái liền nhìn về phía Bình An, thế nào? Từ Dương nói xong, đưa tay nắm Bình An tay, một bên móc ra dược tề, chuẩn bị cho Bình An hạ sốt. Hắn vừa rồi tỉnh, ngược lại là không có cái gì dị dạng. Từ Dương gật đầu, bắt đầu kiểm tra. Bất quá vừa mới kiểm tra, liền kiểm tra lớn nửa ngày. Chờ đến Bình An hạ sốt, Từ Dương lúc này mới nhìn về phía Lạc Nhạn. Tạm thời đã không có việc gì, nhưng là, vẫn là muốn cẩn thận một điểm. Từ Dương nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt vẫn như cũ ngưng trọng. Chỉ cần không có lấy ra tinh hạch, như vậy, Bình An sinh mệnh tùy thời đều gặp nguy hiểm. Cảm ơn ngươi. Từ Dương lắc đầu, nhìn xem Lạc Nhạn sắc mặt, con mắt chớp lên, sau cùng vẫn là lui ra ngoài. Ở hắn rời đi sau, Lạc Nhạn lúc này mới ngồi vào đầu giường, tay nắm lấy Bình An, mà Lôi Nặc cũng ngồi ở nàng bên cạnh, liền mang theo Lôi Cha Lôi Mẫu, đứng tại một bên. 3 ngày này, đối với bọn hắn tới nói, xem như gian nan nhất 3 ngày. Chỉ ít Lôi Cha Lôi Mẫu đến hiện tại cũng không có nghỉ ngơi thật tốt. Bây giờ Từ Dương nói như vậy, Lạc Nhạn lúc này mới nhìn về phía Lôi Cha Lôi Mẫu. Cha mẹ, các ngươi đi nghỉ trước đi, nơi này có ta trông coi. Lôi Cha do dự, cau mày, mà Lôi Mẫu đã gật đầu. Dù sao này lại bọn nhỏ, khẳng định cũng có lời nói muốn nói. Cho nên nếu không còn chuyện gì, bọn hắn vẫn là trước tiên trở về đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.